Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, nữ sinh thật là một loại kỳ quái sinh vật. Theo từng tiếng vang, Diệp Thần bóng người bành một tiếng ngã trên mặt đất. Mà tại tầm mắt bên trong, là một mảnh trắng xóa còn có màu hồng phấn cảnh sắc. Anh, bại hoại. Tại Diệp Thần sửng sốt thời điểm, trước mặt cảnh sắc nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Theo tới mà đến là một đạo có đôi đuôi ngựa. Một trương đỏ ục ục khuôn mặt thiếu nữ bóng người xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Một đầu màu trắng váy ngắn, mặc lấy một đôi màu trắng giày thể thao. Hai chân vô cùng thẳng tắp, đôi mắt ngượng ngùng, thật xin lỗi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng nữ tử, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Không nghĩ tới, thật đúng là, ai, ngươi cái nha đầu này, không thể vô lễ. Bên cạnh Lý Ngôn nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, cái này là bằng hữu ta. Diệp Thần, ngươi vừa mới thật có điểm không có lễ phép, nhanh điểm cho Diệp Thần tiểu ca xin lỗi. Bên cạnh Lý Hiểu nhìn đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, có thể nói, Diệp Thần thế nhưng là bọn họ cứu tinh. Tiện tay cũng là 10 triệu cầm ra. Căn bản không mang theo nháy chớp mắt một cái. Dạng này người, chính mình nhi tử có thể giao cho. Có thể nói là có phúc ba đời. Mà bây giờ, tuyệt đối không thể đắc tội. Đồng thời, còn là chính mình nữ nhi không đúng trước. Vội vàng xông tới. Đều đã trải qua đã nói bao nhiêu lần rồi. Thế mà còn là cái dạng này. Thật là bất đắc dĩ. Ưởng nhi nha. Nhanh điểm cho Diệp Thần tiểu ca bồi cái không đúng. Mà ở bên cạnh Dương Lan nhìn đến, sắc mặt đồng dạng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính mình cái này cháu gái. Ai? Diệp Thần đại ca, thật xin lỗi. Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, cúi đầu xuống, nói ra, không sao, ta cũng có không đúng địa phương. Ngươi không sao chứ? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có việc gì. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Lý Ngôn. Ca, ta tìm đồng học mượn đến 30.000 khối. Cho ngươi. Nói xong, theo bao trong bọc lấy ra 30.000 khối. Đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Ngươi cái nha đầu này. Ca ca đã tìm được đầy đủ tiền. Yên tâm đi. Lý Ngôn nhìn đến, sờ sờ Lý Ưởng đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đại ca, đây là ta trước kia một mực đề cập với ngươi lên ta tự hào nhất muội muội. Lý Ưởng, trước mắt, tại Thượng Hải Đại học đọc sách, chuẩn bị năm thứ hai đại học. Về sau, mong rằng Diệp Thần đại ca ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn. Ngươi tốt, Diệp Thần ca, ngươi thì là ca ca của ta thường xuyên nhắc lên Diệp Thần đại ca. Đa tạ ngươi trước kia đối với ta ca ca trợ giúp. Lý Ưởng nghe đến, một đôi mắt đẹp kinh ngạc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, duỗi ra bản thân trắng trắng mềm mềm tay nhỏ, lẫn nhau hỗ trợ, đây là cần phải, không cần khách khí. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Nếu là Lý Ngôn muội muội, về sau có vấn đề gì, có thể nói cho ta. Tại Thượng Hải, đại bộ phận sự tình ta đều có thể giúp một tay giải quyết. Trước kia, Lý Ngôn đã từng nói mình có một cái kiêu muội muội, một cái vô cùng lợi hại muội muội, mà bây giờ, không nghĩ tới quả nhiên thật lợi hại, thế mà tại Thượng Hải Đại học đọc sách, không thể không kinh ngạc nha. Tối thiểu nhất, chính mình thì không có bản lãnh thi đại học, sau cùng chỉ có thể đọc trường đại học, có thể nói, không có đọc qua đại học, còn thật sự là một kiện tiếc nuối sự tình. Tối thiểu nhất, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là như thế. Hắc hắc, Diệp Thần ca, ngươi thì không nên khách khí. Đa tạ, Lý Ưởng nghe đến, mỉm cười, rót cho mình một ly trà. Đây là Vương Hà tỷ. Nhìn lấy muội muội mình mẫn một miệng trà, Lý Ngôn lần nữa giới thiệu, Vương Hà tỷ tỷ, ngươi tốt, ngươi thật xinh đẹp nha. Làm sao bảo dưỡng? Ngoặc kép, làm sao? Đệ đệ, có chuyện gì tìm tỷ tỷ? Làm Diệp Thần gọi điện thoại cho Diệp Chân thời điểm, không dùng 3 giây đồng hồ, Diệp Chân lập tức tiếp nghe, có phải hay không tiến vào Vương Hà muội muội ở sâu trong nội tâm. Nếu quả thật, Cửu tỷ có thể cao hứng rồi. Cái nha đầu kia, vô cùng thẹn thùng, ngươi cường thế một chút là được rồi. Cửu tỷ, có thể không nói phương diện này sự tình sao? Diệp Thần nghe đến, cái trán có mồ hôi lạnh. Chính mình cái này Cửu tỷ, mỗi lần làm sao đều là nghĩ tới phương diện này nha. Thật sự là quá mức cường đại đi. Cát, ta còn tưởng rằng ngươi tiến vào Vương Hà muội muội ở sâu trong nội tâm. Cao hứng hụt một trận. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Có điều, nếu như đệ đệ ngươi tại sáu cát thôn nhìn chúng thôn hoa, đó cũng là rất không tệ. Cửu tỷ ta nghe nói, sáu cát thôn mỹ nữ cũng là một mảng lớn đâu. Gương mặt kia, dẻo dai, nhất định vô cùng mềm mại. Cửu tỷ, ta buổi tối hôm nay cùng Vương Hà tỷ không trở lại. Ngày mai ta muốn tham gia bạn thân ta hôn lễ. Mà Vương Hà tỷ nói nàng cũng muốn nhìn một chút nông thôn hôn lễ đến tột cùng là thế nào. Diệp, thần cũng không có nhiều lời. Đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt nghiêm túc, nguyên lai là dạng này. Tốt a, đã dạng này, tùy tiện ngươi đi. Ngươi Cửu tỷ ta cũng không rảnh đâu. Vừa mới bắt lấy nhị tỷ, nhất định muốn thăm dò cẩn thận thăm dò cái nha đầu này. Nhìn xem có hay không bị người động đậy. Hắc hắc, tối nay, Cửu tỷ bề bộn nhiều việc. Không trở lại thì không trở lại. Đợi đến ngươi trở về, ngươi liền có thể nhìn đến ngươi nhị tỷ. Mỹ mỹ cộc, Diệp Chân nghe đến, cười hắc hắc, có thể lời nói. Đệ đệ, vội vàng đem Vương Hà muội muội làm. Ăn nàng, ngày mai ngươi đồng học không phải kết hôn sao? Ta nghĩ hắn không biết để ý nhiều một đôi tân nhân. Vương Hà muội muội, lừa gạt một chút liền có thể, cũng không phải là không được để cho nàng theo ngươi bái đường. Cửu tỷ, cứ như vậy đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, không có nhiều lời, nhanh chóng cúp điện thoại. Nhị tỷ sao? Còn thật chờ mong. Bất quá, Diệp Thần vẫn là vô cùng chờ mong nhìn đến chính mình nhị tỷ. Ở trong mắt Diệp Thần, nhị tỷ hình tượng hẳn là một cái bộ ngực không phải quá hung ca sĩ. Vương Hà tỷ, có thể, ta đã cùng Cửu tỷ nói, chúng ta ngày mai lại trở về. Từ bên ngoài tiến đến, Vương Hà đã cùng Lý Ưởng hòa mình. Cái này khiến Diệp Thần không thể không cảm khái. Nữ sinh thật đúng là một loại kỳ quái sinh vật. Lúc này mới vài phút nha, thế mà đã quen, vẫn ngồi ở Vương Hà đùi thon dài phía trên. Không thể không kinh ngạc nha. Diệp Thần đại ca, ngươi còn không có ăn bữa trưa đi. Muốn ăn một điểm gì đó. Lý Ngôn nhìn đến Diệp Thần tiến đến thời điểm, hỏi ý kiến hỏi một câu. Mà tại cái bàn sinh, là một mâm lớn đảo mật. Thật có điểm đói. Ta không kén chọn, tùy tiện là được rồi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Nhà bếp ở bên kia đi. Diệp Thần tiểu ca, không dùng ngươi đến, chúng ta tới là được rồi. Lý Hiểu nhìn đến, nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước mặt. Lắc đầu, làm sao có thể để khách nhân nấu cơm. Bất quá, Diệp Thần tiểu ca, chúng ta nơi này cũng không có sơn hào hải vị. Mong rằng ngươi bỏ qua cho. Không sao, so với sơn hào hải vị, ta càng thêm ưa thích nông gia đồ ăn. Chính mình trồng trọt, không ô nhiễm, so bất luận cái gì sơn hào hải vị còn muốn khỏe mạnh mỹ vị. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, ta cũng vậy. Vương Hà nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.